ta học cái bài thứ nhất, tức là nói về cái căn lành. Tại vì cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa mà không có căn lành, không phát khởi được căn lành thì cái tu nó không có kết quả. Mà không khởi được căn lành thì thường thường chúng ta lại khởi lên nghiệp ác. Cho nên tất cả các Phật tử nên để ý chỗ này. Cái căn lành chúng ta mà phát lên được thì tự nhiên chúng ta nhìn đời chúng ta thấy đẹp hơn. Và mọi người nhìn ta đó thì cái quan hệ nó tốt hơn. Còn nếu mà căn lành không phát được, khi mà nó khởi lên nghiệp ác rồi đó, thì lúc bây giờ đó, ta cũng đi chùa, ta cũng tụng kinh. Nhưng mà ngược trở lại đó, thì ta thấy khó chịu với những người chung quanh ta. Và mọi người đó, thì họ cũng lần lần không ưa chúng ta đó. Thì như vậy chúng ta biết là nghiệp ác đã sanh. Thế nên nghiệp ác đã sanh rồi thì chúng ta càng tu nữa đó, thì nghiệp ác càng sanh. Cho nên có những người mà ban đầu mới tu thì thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương. Nhưng mà tu một thời gian rồi đó, thì cái tánh lại kỳ khôi, khó chịu, không ai chấp nhận được hết. Đi từ chùa này sang chùa khác mà cũng không chỗ nào mình bằng lòng, mà cũng không ai bằng lòng mình hết, thì như vậy là sẽ đọa. Cho nên trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà nói kinh Pháp Hoa đó thì sợ người ta sẽ đọa, là cái nghĩa này. Tại quý vị nhớ là ba lần Ngài Xá Lợi Phất thỉnh Đức Phật thuyết pháp, mà ba lần là Đức Phật từ chối. Thì tới lần thứ ba thì Đức Phật mới nói là vì ông đã thưa thỉnh đến ba lần cho nên không thể không nói. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói. Trước khi Đức Phật nói kinh Pháp Hoa nữa, thì ở trong hội chúng có 5.000 người bỏ ra đi. Cho nên chỗ này đã các Phật tử nên biết. Tức là 5.000 người bỏ ra đi thì đây thuộc về chúng tăng thượng mạng. Mà chúng tăng thượng mạng đó là thầy nói nó càng tu thì lại phiền não càng sanh. Tức là mình không bằng lòng ai mà cũng không ai bằng lòng mình. Thì bây giờ mình đi chùa mình tu đó gần như trở thành bất đắc dĩ. Cho nên trước khi nói kinh Pháp Hoa là những người này họ đều bỏ đi hết. Là những người không có căn lành mà vì có nghiệp ác. Đây là cái điểm quan trọng nhất cho chúng ta tu, là biết là căn lành. Thì trong kinh Pháp Hoa bốn điều kiện thành tựu đó, là điều thứ nhất là phải có căn lành. Mà suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật đó là nhằm khơi dậy cái căn lành của người ta, làm cho mọi người trồng căn lành ở các Đức Phật để mà họ có điều kiện họ tu theo kinh Pháp Hoa để thành Phật. Cho nên căn lành rất là quan trọng. Ở đây bài thứ nhất thầy đặt cái vấn đề mở đầu, mà gợi thêm cho các Phật tử biết là căn lành là gì, căn cứ vào đâu mà biết. Tức là căn cứ vào ba nghiệp của ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Căn cứ vào cái đó để thấy mình có căn lành hay là thấy nghiệp ác. Nhưng mà người có căn lành thì sao? Đầu tiên là trong cái ý nghiệp của họ đó, tức là cái tâm của họ đó, thường thường người ta gọi là hiền lành. Cho nên là tất cả những người tu của chúng ta đây, nếu mà ai không hiền lành thì không tu được. Cái tâm hiền lành, cái tâm mà dễ tha thứ cho người khác. Cho nên người ta cố ý hay là vô tình làm mất lòng mình coi như chuyện này không quan trọng, không để tâm. Đó là người có căn lành. Và luôn luôn lúc nào cân nhắc đó, xem coi mình có làm mất lòng ai không. Cho nên mình mất lòng người đó, thì cái này là tạo nghiệp ác. Mà người mất lòng mình đó, mà mình nhịn được đó, thì cái này là căn lành phát khởi. Nên các Phật tử nghiệm rồi thấy, nếu mà ai tu hành ở trong đại chúng đó, mà người ta nói xấu mình, người ta chê mình đủ cách hết,